Kiếp Thiên Vận, chương 395, đối chất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Băng thiên đồng dạng tiếng sấm vang vọng. Doãn Kinh Hồng ba một chút quỳ rạp xuống đất, một ngụm máu phun đầy đất đều là. Sau đó mắt trợn trắng lên, ngất đi. Thanh Vi môn trưởng lão Trần Hào Viễn đứng ở bên sân, trên khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên một mạt. Hắn cầm trong tay một tấm màu hồng tàn phù, đã tiết lộ vừa rồi hắn cứu chàng cử động. Nếu không phải như thế, Doãn Kinh Hồng vừa rồi kia một chút liền muốn cho ép thành thịt muối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn lần người khác đạo thống pháp lực dung hội thành một chậu nước. Một nháy mắt cũng cho rút được thấy đáy trình độ. Ta thở hổn hển, cảm giác mí mắt đều có chút không mở ra được. Bàng Quân Như mặt đen lên đứng ở ta đằng sau, nhìn chòng chọc vào Trần Hào Viễn. Trần lão tặc, người phía dưới sẽ không phải còn muốn trả thù cái này tháng oa tử a, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hào Viễn không có trả lời, thẳng hướng đi Doãn Kinh Hồng, vươn hai ngón tay dò xét hạ đối phương hơi thở, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chờ hắn bóp hướng về phía Doãn Kinh Hồng đầu gối lúc, tha thiết vết máu theo ống quần trong tràn ra tới. Hắn đột nhiên giật mình, kiểm tra qua đi, rất nhanh cứng cáp trên mặt nhiều một tia sát cơ. Tốt lợi hại đạo pháp, gãy Kinh Hồng xương đùi, kinh lạc đều đoạn mất. Thật cho là chúng ta Thanh Vi môn dễ đối phó a, ha ha. Đánh què một cái chân, tính tiểu tử này mệnh số tốt, tài nghệ không bằng người còn cùng chết, không có mẹ hắn chơi chết. Tính tốt, Bàng Quân Như cái này lão thái chống nạnh, nhưng lúc này cũng không lớn dám bạo nói tục. Bây giờ Thanh Vi môn đã là nổi giận vào đầu, dám đứng ra cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người đệ tử đều chạy lên đài, vừa thấy Doãn Kinh Hồng thương thế, hai mắt nhìn về phía ta lúc, đều mang sát cơ, mà nghe hỏi chạy đến mấy cái Thanh Vi môn trưởng lão cùng chỉ đạo đạo trưởng đều sắc mặt sốt ruột. Xem ra cái này Doãn Kinh Hồng mười phần không đơn giản, liên lụy toàn bộ Thanh Vi môn tương lai. Đây là người ta xem như Thanh Vi môn trưởng môn bồi người nuôi mới nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta cũng có chút bồn chồn, nhưng việc này cũng làm được không ít. Diệt cả nhà người ta chuyện đều đã làm, chỉ bất quá lần này đổi thành đỉnh cấp đạo môn mà thôi. Triệu Thiến cũng tới lôi đài, chạy tới vịn ta. Chấm, Thiên ca, người không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cử động kia, để phía dưới một đám đạo môn tu sĩ tất cả đều tao động. Nhao nhao đều có loại nữ thần giày xéo cảm giác của mình. Ta cười khổ lắc đầu, liền chuẩn bị đi xuống đài đi về nghỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả một tiếng dừng lại, chấn động đến tai ta đều nhảy một cái, đem người đều đánh cho tàn phế. Còn nghĩ như vậy đi thẳng đạo môn đại hội tinh thần quên rồi sao? Điểm đến là dừng. Biết cái gì là điểm đến là dừng a, như thế ác độc tàn nhẫn. Không nên cho cái cách nói. Người mặc đạo bào màu tím trưởng lão hướng trên mặt đất một điểm, cả người liền vọt lên đài mặt, đồng tình nhìn thoáng qua Doãn Kinh Hồng, cuối cùng đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười lạnh một tiếng. Cái gì đại hội tinh thần? Còn có cái này nha. Ta đều quên, khả năng đồng ý huynh cũng quên, cho nên không có nhắc nhở ta. Mọi người nhất thời vong tình cũng liền liều mạng. Ha ha, đại hội tinh thần cũng không biết liền lên lôi đài. Hạ Nhất Thiên, người quá cuồng ngạo. Một đám áo bào tím đệ tử cũng rất nhanh liền lên lôi đài, lập tức cho Doãn Kinh Hồng bên kia tăng lên không ít thanh thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi như quên, hoặc là không nhớ rõ, ta Tịnh Linh Đạo có thể giúp ngươi nhớ lại. Tịnh Linh đạo trưởng lão trắng quân An Hòa đệ tử rất nhanh cũng lên đài. Phía bên kia đệ tử đã có 30 mấy cái. Tăng thêm trưởng lão, rất nhanh liền náo vọt lên. Rất có chỉ trích ý của chúng ta. Nha, kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Thảo ngươi nãi nãi, còn muốn khi dễ lão thái bà không thành. Bàng quân như giận dữ, dậm chân, rất nhanh. Tất cả thiên nguyên phái đệ tử tất cả lên, từng cái đều cùng chung mối thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái cực môn bên kia, Tôn Trọng Dương cũng xoay người lên đài. Xem ra ta lần trước cứu được hắn. Lần này hắn là dự định chạm ở ta nơi này bên. Thất huyền tử trong Từ Thiên Chân, tựa hồ cũng rối rắm. Bất quá cuối cùng nghĩ đến cái gì cũng leo lên. Thất huyền tử đều là cùng chung tiến thối. Thái cực môn người cũng lần lượt lên đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái thanh môn các đệ tử vốn bởi vì Triệu Thiến cùng ta cùng một chỗ quan hệ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng Triệu Thiến tam sư phụ Triệu Liễu Khuynh lên đài về sau. Cũng đều rầu rĩ không vui đi lên. Bởi như vậy, hai bên lại thế lực ngang nhau. Thành thủy hỏa chi thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào? Đang lúc một đám các trưởng lão rằng co lúc, một cái thanh âm trầm ổn bỗng nhiên theo đài bên trên truyền đến. Ta tập trung nhìn vào. Lý Mục Phàm không biết lúc nào đứng ở trong chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn màu đậm đạo y dễ dàng dính bụi. Có thể cái này Lý Mục Phàm toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần. Kia trong xương tiên khí, càng không phải người nào đều có thể có. Nhàn nhạt một câu, để một đám trưởng lão tất cả đều ngưng thần đối đãi. Sợ mình làm phép có gì không ổn. Lý tiền bối, tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Trần Hào Viễn chắp tay nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lý đùi tốc độ này, nhanh đến mức cùng ta phi bộ không sai biệt lắm. Ta thật không biết hắn làm sao làm được thần không biết quỷ không hay đến nơi này. Thật giống như quỷ mị. Liền cùng Mục Phong Bạch. Bỗng nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất. Quả thực không phải người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Lý, người cho phân xử thử đi. Cái này Trần Hào Viễn tiểu bối trên đài kêu gào. Đưa tới công phẫn. Còn lừa gạt Oa Nhi này tử đi lên cùng hắn đánh nhau. Kết quả Oa Nhi này tử cho ép cũng liền đi lên. Đánh cho tê người tiểu bối này dừng lại. Tốt đấy, Trần Hào Lễ lão già này không phục. Nắm chặt một bọn người đi lên tìm công đạo. Công đạo cái rắm, khiêu khích đánh đáng đời. Bàng quân như đánh pháo miệng là thứ nhất. Xuất khẩu thành thơ, xiên tuổi ao kỹ. Người đánh rắm, cái này hạ nhất thiên mặt hiền tâm lạnh độc. Động một tí đạo pháp. Ác độc đem ta thanh vi trưởng môn chi tử đánh thành trọng thương. Trên đùi kinh mạch đều đoạn mất. Coi như chữa khỏi. Sợ cũng muốn què. Người này không để ý đại hội điểm đến là dừng quy củ. Như thế hành vi. Tất nhiên phải bị công nghĩa chi xét xử. Nếu không đạo môn như thế nào phục chúng. Như thế nào để ung dung miệng mồm mọi người dừng nói. Trần Hào Viễn lần này cũng tức giận. Trở về chỉ sợ tránh không được tiếp nhận thanh vi trưởng môn lửa giận. Chỉ sợ ném đi đại trưởng lão vị trí vẫn là nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng sư muội, Trần sư đệ, việc này ngươi hai bên mỗi người đều mang một từ. Nghe một chút hạ tiểu tử nói thế nào được chứ? Lý Mục Phàm không để ý đến cái khác chạm bên cạnh người. Vẻn vẹn đến hỏi tuân người trong cuộc. Chính hắn cũng đi hướng Doãn Kinh Hồng. Bắt đầu sờ lên đối phương mạch tượng cùng kinh lạc. Gặp ngón tay hắn không ngừng liền chút. Lại khắp nơi sờ loạn. Ta nhíu nhíu mày. Không rõ ràng cái này Lý Mục Phàm muốn làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Dứt lời. Không muốn thất thần. Lý Mục Phàm gặp ta không có lên tiếng. Quay đầu để cho ta nói chuyện. Ta lúc này liền cao giọng đem quá trình nói ra. Tại cái này trước mắt bao người. Ta đương nhiên không thể lừa dối. Liền xem như mặt đối mặt Lý Mục Phàm. chỉ sợ cũng nhiếp tại khí thế của hắn không cách nào nói láo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa đường lời nói câu câu là thật. Đối diện kia phương đệ tử tuy nói chợt có chút mạnh miệng cùng bị cắn ngược lại một cái. Nhưng đằng sau ta một đám tử đệ cũng thích hợp đánh trả. Đứng ở chính nghĩa một phương lúc, ta cho dù thanh danh bất hảo, nhưng phía sau cũng sẽ có rất nhiều ủng hộ ta người. Nói rõ đạo môn cũng không phải là như từ hoàng môn như vậy mục nát không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là dạng này, đấu pháp kia lý do cùng kết quả cũng không có dị nghị. Kia cũng đừng có cãi nữa. Doãn Kinh Hồng đứa nhỏ này là cái tu huyền tài liệu tốt. Ta đã cho hắn kinh mạch lại nối tiếp. Trên việc tu luyện là không ngại. Lại bổ lấy linh dược. Tuy nói tránh không được lưu lại tiếc nuối. Nhưng không đến mức đi không được đường. Lần sau không chỉ là trên việc tu luyện muốn khắc khổ. Tại làm người phương diện, cũng cần đến tăng cường. Việc này liền làm nơi đây Lý. Mọi người có thể có ý kiến. Lý Mục Phàm chuyên quyền độc đoán nói. Luôn có một người tới xử lý việc này. Lý Mục Phàm liền cái này nhân tuyển thích hợp. Dù sao ở đây, liền Thanh Vi phái đại trưởng lão đều muốn tiếng kêu tiền bối. Mà Thái Cực môn trưởng môn dứt khoát liền không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người mặc không lên tiếng. Xem như nhận xuống vấn đề này. Nhưng Tử Hoàng môn bên kia lại có người đứng dậy. Ta nhìn về phía Tử Hoàng môn. Trưởng lão Lưu Như Hy cũng tới. Mang theo Đường Kha. Còn đứng ở người trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên. Cho dù dạng này. Diệt ta Đường ra cả nhà một chuyện. Sao không thuận tiện nói ra một lượt. Ta Đường Kha. Cũng muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này đến cùng ôm loại nào thái độ. Vì sao vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là tu huyền người, không hỏi đúng sai, đều toàn bộ, giết sạch rồi. Ta không vì đại nghĩa, không vì công đạo, chỉ hỏi ngươi nhân tính ở đâu. Đường Kha từ đối diện trong đám người đứng dậy, nói đằng sau đã nghẹn ngào, nước mắt siêu siêu rơi xuống. Lê Hoa Đái Vũ, trong chàng tất cả đạo môn đám người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn phía ta. Ta toàn thân chấn động, không nghĩ tới Đường Kha sẽ bỗng nhiên mượn cơ hội này nổi lên. Xem ra đây hết thảy, đã sớm tính toán kỹ. Mấy cái đạo môn liên hợp cùng một chỗ, muốn đem chuyện này thẳng thắn, muốn đem việc này đẩy lên trên mặt bàn đến, ngay trước các trưởng lão trước mặt. Ngay trước đông đảo đệ tử trước mặt, muốn tới xét xử ta, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là tại Thái Cực môn đại trưởng lão cấp bậc trong hội nghị, sợ ưu thế của bọn hắn cũng không lớn. Hạ Thương Lam dốc hết sức chủ trương hủy bỏ bản án. Lý Mục Phàm sáng nay lên gặp mặt, cũng có rút lui án ý tứ, cho nên ta rất có thể hôm nay như vậy hủy bỏ bản án rời đi. Nhưng bây giờ cái này kéo lên 200-300 đệ tử tinh anh về sau. Tình thế lại có lớn sự không chắc chắn. Chỉ cần là hiện tại biện luận sẽ thắng. Các trưởng lão hôm nay họp rút lui án phương án. Chỉ sợ cũng phải chú trọng các đệ tử lựa chọn. Mà lại Đường Kha đem đại nghĩa cùng công nghĩa giấu ở nhân tính đằng sau. Một đao kia, đâm đủ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng nha, Hạ Nhất Thiên, nghĩ không ra ngươi như thế ác độc. Ta vừa rồi cùng ngươi đấu pháp, đã lưu lại dư lực, chỉ dùng non nửa lực lượng. Có thể ngươi, ha ha, nghĩ không ra nha, nếu không phải Trần trưởng lão tại, bên ta mới đã cho ngươi giết chết trên lôi đài, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, có thể ngươi lại ác độc như vậy. Ta cái này lần đầu gặp gỡ người, còn đều muốn hạ này tử thủ, càng không nói đến người Đường gia. Chẳng lẽ ngươi nhân tính đã không trọn vẹn đến tận đây? Tại Lý Mục Phàm đi đến giữa sân về sau, Doãn Kinh Hồng tỉnh lại, chán nản ngồi dưới đất, nói ra đoạn này chu tâm tới. Ngươi như lưu lực, Dứt khoát nhận thua liền tốt. Một chiêu thất bại, lại thẹn quá hóa giận uống thuốc phản công. Mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Nếu ngươi ôm điểm đến là rừng chi tâm, ta không cần mượn đường pháp đến cùng ngươi đối oanh. Lấy về phần mình tự rước lấy nhục. Đối với Doãn Kinh Hồng, ta căn bản lười nhác nhiều nói nửa câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, việc đã đến nước này. Người nói cái gì đều là. Ta Doãn Kinh Hồng tài nghệ không bằng người mà thôi. Nếu là thua chính là ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng như thế không buông tha a là. Chuyện của ta là chuyện nhỏ. Có thể theo ngươi nói bậy. Nhưng đường ra sự tình. Ngươi gì không ngay trước mặt mọi người giải thích giải thích. Thù diệt môn. Hơn 300 cái nhân mạng. Chỉ sợ ngươi vô luận như thế nào nói. Đều nói không thông đi. Doãn Kinh Hồng làm xong làm nền. Lại đem sự tình dẫn tới đường Kha trên thân. Xem ra cùng đường Kha tuyến đã đâu đáp ở cùng một chỗ. Lý Mục Phàm không có đi ngăn cản Doãn Kinh Hồng cùng đường Kha chất vấn. Có lẽ chuyện này, hắn kỳ thật cũng muốn nghe một chút người trong cuộc cách nói. Nếu là ta làm sai, đừng nói là hủy bỏ bản án. Tại chỗ một kiếm hết nợ ta cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.